Câu này tuyệt đối không phải nịnh hót, mà là hắn quả thật cảm thấy âm thanh nàng dễ nghe rất êm tai. Như tiếng nhạc từ dàn hợp xướng vậy, tần suất âm thanh của tiến hóa khung máy móc là phi thường phù hợp thính giác cơ thể người. Đặc biệt nắm giữ tần suất âm thanh mẫn cảm đối với người khác phái không sai phạm chút nào, thuộc về trình độ khiến nam nhân lĩnh hội được đến đây chính là thanh âm nữ nhân giỏi nhất. Hết cách rồi, vì mưu cầu tỷ lệ sinh tồn to lớn nhất, đặc biệt tình trạng Ngô Minh hiện tại đang ở trong quân doanh nước Vũ đối địch, càng làm khung máy móc ở bên trong bất chi bất giác tăng mạnh tất cả tính năng phát ra. Tính năng phát ra, tựa là có thể để cho người khác phái cảm giác được mùi vị nữ nhân nhất. Nếu như Tuyên Vương Tử tới gần Tiêu Nhược Dao một chút, chỉ sợ còn có thể ngửi được một loại mùi thơm như lan hương mà chỉ có ở cơ thể thiếu nữ, càng sẽ cảm thấy hormone phân bố dồi dào. Nhưng loại khí tức này tuy rằng không đủ để làm người cảm nhận được, nhưng chút ít bay vào trong mũi Tuyên Vương Tử, khiến cho hắn bất chi bất giác chịu đến ảnh hưởng. Các loại điều kiện không phải trùng hợp này, khiến cho Tuyên Vương Tử bắt đầu sinh ý nghĩ mưu toan có được Tiêu Nhược Dao, như bắt hắn chính là cái hán tử. Tuyên Vương Tử chỉ sợ sẽ không cân nhắc đến việc đốc thúc người đó làm phản, nhưng có thể có được một cái cô vợ đẹp yểu điệu như thế, nhưng là để hắn tâm tư bay loạn. Tuyên Vương Tử không phải cái tên ngốc kém thông minh, nhưng câu nói hám sắc làm lu mờ ý nghĩ này là hình dung không thể thích hợp hơn. Vì ngươi và ta gặp mặt ở trên chiến trường, ở trong quân doanh kết bạn, mạn ẩm chén thứ ba. Vương Tử lại bưng bầu rượu đổ đầy chén rượu hai người. Cứ như vậy uống, đến thứ chén chín, Tuyên Vương Tử có chút không chịu được nữa. Chưa xong còn tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 499, Sông Vũ Doanh, 5, chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao có thể uống được nhiều như thế? Tuyên Vương Tử cảm giác mình có chút men rượu dâng lên. Tiêu cô nương, ngươi vừa nãy cho ta ăn độc dược, sẽ không vì men rượu mà phát tác chứ? Tuyên Vương Tử nói một câu, đầu lưỡi hắn tuy rằng không đến nỗi uống đến líu lại, nhưng đã có chút không rõ ràng. Đã uống 9 chén, xem ra là tử lực của Tuyên Vương Tử đây không chịu nổi. Ngô Minh cười nói, không nghĩ tới lại bị Tiêu cô nương chê cười, Vũ Tuyên ta xấu hổ a. Tuyên Vương Tử nhìn trên mặt nàng đỏ ửng chưa lui, lấy tươi như đào lý để hình dung là thích hợp nhất. Trong lòng hắn giống như có hai cái tay nhỏ bé bất cứ lúc nào cũng muốn duỗi ra đến, ở trên gương mặt non mềm của nữ hài tử nắm một cái. Nam nhi Vũ Quốc cũng giống như ngươi vậy không thiện ẩm sao? Ngô Minh đột nhiên hỏi một câu. Không có không có, tại hạ thiên về thư sinh yếu đuối. Tuyên Vương Tử giương tay hướng về các vị thị vệ cùng tướng lĩnh nhìn chằm chằm quan sát cách đó không xa chỉ tay. Bọn họ tùy tiện nhảy ra một cái đều có thể thiện ẩm hơn so với tại hạ. Ngô Minh hướng về trên người phó thống lĩnh chỉ tay, nói chính là ngươi, trước ở dưới thành hô gọi vui vẻ như vậy, hiện tại lại đây cùng ta cụng rượu. Phó thống lĩnh cùng các vị thủ hạ nhìn nhau, nha đầu này uống nhiều rồi, lại dám tìm người cụng rượu. Lộc lão hạ thấp giọng cười nói. Hạc lão cũng là hài lòng, đáng tiếc nàng làm sao không áp cả nữ tướng đến, không phải vậy đồng thời liền thoát hiểm. Một vị thống quân thiên tướng cười nói, phó thống lĩnh, nữ nhân mời ngươi uống rượu, thật là khiến người ta mê tít mắt. Nhưng nếu ngươi không đấu lại, sợ là các anh em sẽ nói. Chức vị thống lĩnh hơn nghìn quân, rất nhiều tướng quân cùng giáo úy đều cười. Trong quân doanh có ba chuyện vui lớn, tửu, đánh cược, nữ nhân. Chuyện này trực tiếp liên quan tới hai chuyện vui lớn trong ba việc đó. Các tướng sĩ làm sao lại không cảm thấy thú vị? Huống hồ bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh nước Tấn ẩn núp hồi lâu, lại là đường dài buôn tập. Nhưng không hiểu ra sao lại phải cắm trại ở đây ngây ngốc hai ngày. Rất nhiều tướng sĩ đều có oán khí. Phó thống lĩnh ở lúc Tuyên Vương Tử vắng mặt, rất nhiều ngày rồi vẫn chưa có một giọt rượu. Sớm đã có chút nghiện rượu ẩn động. Giờ khắc này thấy Ngô Minh chỉ đích danh tìm tới mình cụng rượu, làm sao có thể ở trước mặt nữ nhân rơi xuống hạ phong. Huống hồ lại là một công đôi việc, vừa có thể giải cơn thèm rượu lại có thể quá chén nàng cứu Tuyên Vương Tử. Đây là chuyện thật tốt. Tiêu cô nương, chớ nên coi khinh tại hạ. Nếu quả thật là uống đến, sợ là muốn đem ngươi uống tới khóc sướt mướt. Phó thống lĩnh vuốt chòm râu dưới cằm một cái, ngạo nghễ duỗi ngửa về phía trước. Hắn thầm nghĩ trong bụng, coi như là rượu mạnh, chính mình cũng có năng lực nạp vào tới hơn một cân, hơn xa Tuyên Vương tử. Đối phó cái tiểu nha đầu này, càng là điều chắc chắn. Mọi người đều cười, quả thật là chuyện đẹp. Phó thống lĩnh lần này là ứng theo công vụ đi uống rượu a. Có thiên tướng tâm phúc đùa giỡn, này ngược lại là phiền phức. Một tên nha tướng có gan lớn sờ soạng bộ râu quay nón của mình một cái, tư thái giả vờ do dự nói, nếu là đem tiểu mỹ nhân uống say, là nên nhấc đến trong lều Tuyên Vương tử, hay là trong lều phó thống lĩnh. Cái này thật là khiến người phát sầu. Mọi người càng là cười to. Viu một thanh phi tiêu đóng ở trên mũ giáp tên nha tướng này, hầu như là dán vào trán, chính đâm vào chỗ may khâu ở đầu mũ khôi, vững vàng xuyên ở nơi đó. Trong lòng mọi người cả kinh, Lộc lão cùng Hạc lão ánh mắt như điện, xem chuẩn phi tiêu không có ý lấy tính mạng người ta, cũng là không có ra tay ngăn trở. Vị nha tướng râu quay nón này thấy mạng nhỏ không sao, cũng là cười ha ha, hù chết lão tử, xem ra tiểu mỹ nhân tức rồi. Hắn đưa tay đi bắt phi tiêu, nhưng đầu phi tiêu chui vào chỗ khe hở mũ khôi tương đối chắc. Mẹ nó, không hổ là kéo tứ thạch cung nha đầu. Cái phi tiêu này lực vung mạnh đến như thế, nếu là cắm ở trên yết hầu lão tử, chỉ sợ tựa là một cái lỗ thủng lớn. Mọi người càng là ôm bụng cười. Trong quân doanh vừa nhắc tới uống rượu, toàn bộ bầu không khí đều không giữ được vẻ nghiêm trang. Tiêu Nhược Dao không có lấy tính mạng vị nha tướng râu quai nón này, mà chỉ lấy phi tiêu đính lên mũ khôi đến cảnh cáo, càng nới lỏng bầu không khí. Rất nhiều người đều nghĩ thầm trong bụng, Tuyên Vương tử được giải cứu chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại, rõ ràng là Tuyên Vương tử bị phe địch áp giải không thả, nhưng ở trước mặt mọi người so đấu cụm rượu, quả thật là thú vị. Tất cả mọi người đều hiểu, chỉ cần đem Tiêu Nhược Dao uống say ngất, đừng nói Tuyên Vương tử chắc chắn sẽ thoát khốn, liền ngay cả vị tiêu mỹ nhân này cũng sẽ thoát. Hồ, khác biệt chỉ là người trước là thoát nạn, người sau là... có thể người trước cũng sẽ phải thoát. Chính là Tuyên Vương tử nạp vị cô nương này, cũng không có ai có dị nghị. Dù sao nữ tử theo phu, nàng coi như là người nước Tề, nhưng chỉ cần trượng phu là người nước Vũ là được rồi. Sẽ không có người nắm lời dị nghị. Hơn nữa cũng không có phạm vào cấm kỵ lâm trận chọn rể cái gì, mà là càng có khí phách khi lúc đang dẫn binh tướng cường đảo quét sạch, thì trực tiếp đoạt nương tử. Hôm nay vị như hoa như ngọc Tiêu Nhược Dao cô nương này, càng là nữ trung hào kiệt. Nếu có thể phản đầu nước Vũ, các vị tướng lĩnh càng là vỗ tay hoan nghênh. Phó thống lĩnh đổ xuống yên ngựa, lẫm lẫm liệt liệt ngồi ở phía đối diện Ngô Minh. Bên cạnh chỗ ngồi tựa là Tuyên Vương tử hơi có vẻ say rượu. Tiêu cô nương, phải đấu tử như thế nào? Phó thống lĩnh cũng là ngay thẳng, mở miệng hỏi đối phương. Ngô Minh nói, nơi này là doanh trại của các ngươi, có thể dựa theo quy củ của các ngươi. Phó thống lĩnh hãy nói. Phó thống lĩnh đang khi nói chuyện có chút nghe hẹn lời. Hắn không phải không biết nên mở đầu như thế nào, mà là cảm giác mình có chút tim đập nhanh. Vị phó thống lĩnh này thân thế chức vị cao, mỹ nữ tự nhiên gặp qua không ít, nhưng lần thứ nhất tới gần nữ hài có can đảm bắt cóc vương tử nước Vũ, lại giỏi về huyền võ mà tâm tư cửu khiếu đều thông một nữ thiếu hiệp. Hắn dĩ nhiên cảm giác bên trong mình có hơi sốt sắng. Nói tóm gọn ý câu này muốn nói người nữ giỏi về mọi mặt, về tư khiếu các nàng có thể kiếm ngu gờ thỉnh giáo nha. Đặc biệt vừa nãy ở cách đó không xa nhìn nàng nâng chén rượu uống, 9 lần đều dơ ly rượu lên một hơi cạn sạch, không có nửa điểm dáng vẻ làm bộ làm tịch, khiến cho bề ngoài vốn là nhỏ yếu ôn nhu tăng thêm một loại hào khí nam tử. Dám nói không động tâm, phó thống lĩnh thầm nghĩ nếu mình trẻ thêm vài tuổi nữa, chỉ sợ đều muốn hy vọng xa vời âu yếm một phen. Thậm chí nếu như mình trẻ lại bằng Tuyên Vương tử, hoàn toàn có thể cân nhắc nhét vào trong nhà. Đương nhiên cái này đều không thể vọng tưởng, hiện nay nàng là thuộc về Tuyên Vương tử. Phó thống lĩnh cũng không có hám sắc làm lu mờ ý nghĩ, rõ ràng Tôn Ti khác biệt. Hơn nữa cái Tiêu Nhược Dao này gan lớn đến trình độ nào, tâm tư lại là giảo hoạt tới trình độ nào. Không phải vương tử một nước, thậm chí tương lai còn có thể làm thái tử, ai dám nạp nàng? Gia đình bình thường chỉ sợ là cảm thấy cưới về một yêu tinh thu hút rắc rối rồi. Trong lòng loạn tưởng, hắn ngoài miệng tự nhiên có chút biến đần. Ngô Minh cười nói, phó thống lĩnh cứ việc nói. Tuyên vương tử đầu lưỡi cũng thoáng ngốc ngốc nói, ngươi cứ việc nói đi, nếu là có cái phương pháp hí ngoạn gì, liền bày cho Tiêu cô nương cùng chơi được chứ. Phương pháp hí ngoạn. Phó thống lĩnh tâm tư xoay chuyển một cái, chắp tay nói, trong quân nếu là thời gian nhàn rỗi, tướng sĩ có thể uống rượu. Nhưng rượu nếu là không đủ, kết quả là sẽ có người uống đến ngọt miệng lưỡi chưa hết hứng, vì lẽ đó liền dứt khoát đoán con xúc sắc. Như vậy người thắng được uống rượu, người thua liền ngồi nhìn. Chúng ta bây giờ không thiếu rượu, không bằng liền lập xuống một cái sòng, chúng ta đoán con xúc sắc, Tiêu cô nương cùng phó thống lĩnh cụng rượu, đoán sai uống rượu được chứ. Đoán xúc sắc. Ngô Minh sửng sốt một chút, nhìn nàng sững sờ. Tuyên vương tử mừng rỡ trong lòng, hắn tuy rằng ở bề ngoài say rượu, trong lòng vẫn là thanh tỉnh, thậm chí tỉnh táo đến độ biết không thể cùng phó thống lĩnh trao đổi ánh mắt trực diện, bằng không có thể bị cái nha đầu thông minh này phát hiện có cái chồng. Đoán con xúc sắc, nghe tới là phương pháp đánh cược tối giản nhất, nhưng trên thực tế trong cái quân doanh này tay già đời đối với thủ pháp trưởng khống đạt đến trình độ nhất định, không dám nói 10 phần. Chỉ ít 6-7 phần là chắc chắn có. 6-7 phần nắm chắc, như chẳng khác nào để nữ hài tử uống rượu gần như nhiều gấp đôi a. Cái này không phải là lo lắng nữ hài tử uống rượu quá lợi hại vì lẽ đó muốn chơi xấu, trên thực tế là một loại phương thức để nữ hài tử thả lỏng cảnh giác. Nếu như một nam một nữ cùng nhau uống, mặc dù là cụng rượu, nhưng kỳ thực rất dễ dàng bị phát hiện là chuốc rượu. Dù sao ở thời đại này nam nữ khác nhau, dương thịnh âm suy quan niệm thâm nhập lòng người, nữ tử uống rượu trời không bằng nam tử. Nếu là ngươi một chén ta một chén như vậy công bằng uống, trái lại để cô gái cảnh giác, không dễ dàng quá chén. Được rồi, phải thừa nhận, nữ nhân không uống say nam nhân không có cơ hội. Tuyên vương tử mọi người tựa là ôm ý nghĩ thế này. Ngươi cầm cái, xin đi. Cái mạng nhỏ của ngươi còn muốn nắm ở trong tay ta, làm sao có thể cầm cái? Cẩn thận ta thua lớn, uống nhiều rồi, chết sống không cho ngươi thuốc giải. Tuyên vương tử vội vàng nhân cơ hội hỏi, Tiêu cô nương, xin hỏi ngươi loại độc dược này là phát tác thế nào? 3 ngày uống một lần thuốc giải, liên tục phục dụng 12 lần, mỗi một lần phục dụng giải dược cũng khác nhau. Ngô Minh có vẻ như thuận miệng nói, nhưng trong đám người lại có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, thập nhị thiên tuần tán. Là y quan trong quân doanh từ sớm bị sắp xếp ẩn giấu giám thị ở trong đám người. Giờ khắc này vừa nghe loại phương thức giải độc đặc thù này, lập tức kêu lên. Mọi người vừa nghe, không cần nhiều lời, khẳng định tựa là một loại độc dược rất lợi hại nào đó. Tựa hồ cũng không kém hơn so với cửu truyền độc châm của Tuyên vương tử. Thậm chí hình như con số còn lớn hơn nữa. Hắc, có biết hàng A. Vậy ta liền không cần nói. Ngô Minh cười he he đầu loáng một cái, nhìn hướng về nơi khác. Lắm miệng. Phó thống lĩnh quay đầu lại mắng một câu, vội vã cười làm lành hướng về Ngô Minh, để Tiêu cô nương cười chê rồi. Thuộc hạ không hiểu quy củ, mong rằng bao dung. Tuyên vương tử cũng tiếp lời nói, quên đi, không nên quấy rầy hứng thú. Nếu là cô nương có ý định, không ngại chính mình tới làm nhà cái. Ngô Minh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nắm mấy sấp thẻ đánh bạc đến, gọi hai người thị nữ nhấc tới một bàn rượu đơn hình tròn, cùng mười mấy chén rượu đến. Phó thống lĩnh mọi người nghe lấy làm kỳ quái, cũng không dám hỏi nhiều, nghe theo là được. Có thị nữ nhấc đến cái bàn rượu tròn đặt tại bên cạnh bàn của bọn họ. Ngô Minh phất tay một cái, hướng xa xa chừng hơn 30 bước thả bàn xuống, lại đem mười mấy chén rượu này đều sắp ở trên bàn, trong chén đều đổ đầy rượu. Hai thị nữ thành thật đem bàn tròn nhấc ra xa, sau khi đặt xuống xong bắt đầu ở trên bàn rượu tròn bày lượng lớn chén rượu.